Thái cổ cuồng ma, chương 592, hộ thiên nhất tộc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, toàn bộ quyết đấu tràng yên lặng như tờ. Quan chiến tịch thượng mấy trăm tên đệ tử cũng kinh ngạc nhìn đi xuống quyết đấu tràng chiến giáp thanh niên, lại nhìn đứng thẳng ở quyết đấu tràng thượng Tần Vũ, từng cái sợ không nói ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chiến mà bại, có lẽ ở chiến bảng 3.000 danh sau khi sẽ xuất hiện, nhưng ở chiến bảng top 100, vô số năm qua cơ hồ trước đó chưa từng có qua. Phải biết, có thể xâm nhập chiến bảng top 100 tuyệt đối đều là các mạch đứng đầu yêu nghiệt, những thứ này yêu nghiệt rất có thể là một mạch thập đại chuẩn hàng ngũ tử, như vậy người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu như bị bất đắc dĩ tuyệt sẽ không lựa chọn bất chiến mà bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ cái này không chiến mà bại lại chân thực phát sinh ở chiến bảng top 100, để cho tất cả đệ tử sợ không nói ra lời. Hắn chính là đoán thể nhất mạch thập đại hàng ngũ tử một trong A, được đặt tên là Tống Hạo Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, ta xem qua hắn chiến đấu, thực lực phá lệ mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng lại sẽ chọn bất chiến mà bại. Ai cũng không tiện nói a, cuồng đồ dù sao cũng là đem danh liệt chiến bảng thứ hai Vương Sấm cũng chiến thắng người a, thêm nữa bây giờ cách chiến bảng chấm dứt chỉ có mấy ngày, nếu như không có tuyệt đối nắm chặt nhận thua là sự chọn lựa tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Hạo Thiên không tệ, có thể co giãn, ngày sau chỉ sợ có đại thành tựu. Ha ha, ngay cả đánh một trận sức lực đều không. Còn có thể có cái gì đại thành tựu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng đồ mặc dù cuồng, nhưng lại có vốn liếng này, trước đó vài ngày, nổi danh yêu nghiệt nhận thức là một người bình thường đệ tử có thể chiến thắng chiến bảng thứ hai Vương Sấm, cho là Vương Sấm là hữu danh vô thực, đường đột đi khiêu chiến, lại thiếu chút nữa bị Vương Sấm chém chết như vậy có thể thấy, mà cuồng đồ có thể đánh Vương Sấm hôn mê, có thể thấy thực lực cường hãn trình độ. Quan chiến tịch thượng đệ tử thán phục không thôi, tuy có người xưng tán cũng có người châm chọc nhưng nhiều người hơn đều là khen Tống Hạo Thiên, dù sao Tần Vũ thực lực quá cường hãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà vừa mới tiến vào quyết đấu chàng Mông Ngao cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, liền nghe được Tống Hạo Thiên nhận thua thanh âm, cả người ngây ngô như gà gỗ. Loại tình huống này, đừng nói cách nhìn, coi như là người đều không người qua a, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chậm chạp ngồi xếp bằng ở quyết đấu tràng thượng Tần Vũ, Mông Ngao trong hai mắt chán sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới 3 tháng kỳ Tần Vũ phải đi di vong chi địa trước, chính mình từng cảnh cáo qua Tần Vũ tốt nhất là chọn trước run rẩy bảng top 100, lại đi di vong chi địa. Như vậy thì coi là trễ nãi thời gian, cũng sẽ không trễ nãi chiến bảng chạy nước rút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng để cho Mông Ngao không nghĩ tới là Tần Vũ một nói từ chối, khi đó Mông Ngao còn không có hiểu rõ Tần Vũ vì sao lại cự tuyệt, nhưng bây giờ, Mông Ngao là thực sự biết sau, nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mông Ngao có thể kết luận, lúc ấy Tần Vũ thật ra thì liền cân nhắc qua một điểm này, nói cách khác coi như Tần Vũ trước thời hạn từ khoáng mạch đi ra, chỉ sợ cũng sẽ không vội vã tới khiêu chiến, cũng sẽ chọn ở đổi bảng mấy ngày trước tới tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, Tần Vũ là bóp chuẩn cái điểm này, nếu như là đổi vào thời điểm khác e là cho dù Tần Vũ thực lực ở mạnh cũng sẽ không có người bất chiến mà bại, dù sao truyền đi sau sẽ cho người mặt mũi vô quang. Mà có thể chen vào chiến bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thân phận phi phàm hạng người, người như vậy đối với mặt mũi nhìn phá lệ trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. có thể Tần Vũ bóp đúng lúc gian điểm, để cho người không thể không lựa chọn bất chiến mà bại, bởi vì đây là bọn hắn tốt nhất cũng là sáng suốt nhất lựa chọn, cộng thêm truyền thừa cột đá cám dỗ, chỉ cần là người thông minh cũng sẽ chọn bất chiến mà bại. Để cho Mông Ngao kinh hãi là, lột ra chuyện này mặt ngoài, có thể thấy được Tần Vũ bụng dạ cực sâu, tâm trí cực cao, hồi tưởng Tần Vũ mấy năm này hành động, Mông Ngao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người này hành động sớm có dự mưu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở quyết đấu tràng thượng Tần Vũ lúc này chính đang hồi tưởng đến câu kia. Lấy, tiên, làm họ người, chỉ có nhất tộc lời nói, càng muốn Tần Vũ càng muốn biết rõ tiên vô ưu đến cùng là lai lịch gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào tĩnh hạ tâm Tần Vũ mở hai mắt ra, quét qua quyết đấu tràng, mở miệng nói. Muốn khiêu chiến ta người tùy thời nghênh chiến. Nói xong Tần Vũ liền đi xuống quyết đấu tràng, chăm sóc Mông Ngao, liền rời đi quyết đấu tràng. Người không cần nói như vậy, nếu như có người khiêu chiến ngươi, đệ tử lệnh bài sẽ có phản ứng thông báo ngươi. Mông Ngao cùng Tần Vũ sóng vai đi, là Tần Vũ giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ gật đầu trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Mông Ngao, xin mang ta đi một chuyến tàng thư các. Mông Ngao gật đầu một cái, cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa đi ra chiến điện, liền nghe được không bãi thượng kinh thiên tiếng nghị luận, đơn giản nghị luận là Tống Hạo Thiên nghênh chiến Tần Vũ, lựa chọn bất chiến mà bại chuyện, đối với cái này nhiều chút Tần Vũ làm như không nghe. Bất quá Tần Vũ cùng Mông Ngao xuất hiện, đưa tới toàn bộ không bãi thượng xôn xao, mấy chục ngàn đệ tử đều là tà nhìn về phía Tần Vũ, trong con mắt đều là mang theo kính sợ cùng vẻ sùng bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bằng khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi có thành tựu như vậy cùng thực lực chỉ sợ âm sinh dương tử tông khai tông lập phái cũng tới cũng không mấy cái a ở đệ tử đời 10 trong, rất nhiều đệ tử thầm xuống cũng lấy Tần Vũ làm mục tiêu cố gắng phấn đấu, thậm chí cân nhắc yêu nghiệt hay không đều là cùng Tần Vũ tới so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi không bãi sau, ở Mông Ngao dưới sự hướng dẫn đi tàng thư các. Dọc đường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Ngao, ngươi nghe qua họ, tiên, đại tộc sao, Tần Vũ vừa đi vừa hỏi, mãng cách ngôn để cho Tần Vũ không kìm lòng được sẽ đi liên tưởng tiên vô ưu lai lịch. Mông Ngao thần sắc có chút quái dị nhìn Tần Vũ, hồi lâu sau, không chỉ có không lời nói. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết, dám lấy, tiên, làm họ toàn bộ 3.000 đạo thiên chỉ sợ cũng chỉ có nhất tộc chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhịp bước mãnh dừng lại quay đầu nhìn về phía Mông Ngao, đạo. Một tộc kia, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.